Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, chương 21, Hồ Ly cùng con nhím. 2. Đinh Tiềm nói tiếp đi. Bản án có thể muốn nửa năm sau mở phiên tòa. Chủ muốn bởi vì Jonathan là xuyên quốc gia đào phạm. Cảnh sát đối nàng tương đối coi trọng. Phan Khiết bên kia làm ngộ sát khởi tố. Sẽ không có biến hóa gì. Đại khái muốn phán 4 năm đi. Cảm ơn ngươi, Đinh Y Sinh, giúp ta nghe ngóng nhiều tin tức như vậy. Nghe nói bản án vẫn là ngươi giúp đỡ phá. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ vụ án này không biết đến kéo tới khi nào mới có khả năng kết quả. Ta rất muốn biểu thị cảm tạ, lại không biết làm sao biểu thị. Ta là người thô kệch, cái này không có gì. Ta cũng là trùng hợp gặp, tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta cũng coi như quen biết một trận. Về sau ngươi trọng trấn cờ trống, thuận tiện dìu dắt Tưởng Vũ Hinh là được rồi. Hiện đang khắp nơi tin đồn tin tức, ta nghĩ các ngươi cũng đều nghe được. Ta lúc này chỉ còn lại một cái xác không. Ngoại trừ ta chương này coi như có chút danh khí mặt, ta không còn có cái gì nữa. Ta muốn tỉnh lại còn không biết phải đợi tới khi nào. Thẩm Cường đầy bụi đất mà nói. Chẳng lẽ trên mạng nói đều là thật? Tưởng Vũ Hinh giật mình bật thốt lên. Cường ca, tiền của ngươi thật đều bị tẩu tử chuyển đi rồi. Thẩm Cường gật gật đầu. Ta mấy năm nay tiền kiếm được tất cả đều cho nàng. Nàng làm đầu tư, mua phòng ốc mua xe cái gì? Ta cho tới bây giờ không hỏi đến. Ta làm sao lại đề phòng lão bà của mình đâu. Không nghĩ đến hắn đem ta tất cả tiền đều chuyển cho Đường Kinh Phi danh nghĩa. Đường Kinh Phi hiện tại thế nhưng là điển hình đại phú ông. Chỉ tiếc, hắn đã không có phúc hưởng thụ. Tưởng Vũ Hinh le lưỡi, cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Cường từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy phóng trên bàn. Đẩy đến Đinh Tiềm trước mặt, đây chính là nàng viết cho ta thư thỏa thuận ly hôn. Nếu là cái nào lúc trời tối Đường Kinh Phi không muốn giết nàng. Nàng hiện tại khả năng đã cùng Đường Kinh Phi xử lý kết hôn thủ tục. Thẩm Cường phẫn nộ lại bất. Đắc dĩ nói, ta cũng có cái chú ý. Có lẽ có thể giúp ngươi cầm lại Đường Kinh Phi lừa gạt đi những số tiền kia. Đinh Tiềm nói, ngươi có thể. Thẩm Cường kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Liên Tưởng Vũ Hinh cũng kìm lòng không được dựng lên lỗ tai. Khụ khụ, Vũ Hinh, ngươi đi siêu thị cho chúng ta mua một chút thức nhắm đi. Ta cùng Thẩm Cường uống hai chén. Từ từ nói, Đinh Tiềm nói, a, Tưởng Vũ Hinh cực không tình nguyện rời đi. Cái gì bí mật a? Còn sợ mình nghe, chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng Thẩm Cường hai người. Thẩm Cường hỏi, biện pháp gì a? Đinh Y Sinh, ta nghe được một tin tức, không biết chuẩn vẫn là không cho phép. Nếu như ta nói sai, làm ta không nói gì. Nghe nói ngươi cùng Phan Khiết hài tử, nhưng thật ra là Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết sinh. Thẩm Cường một chút cứng đờ, nhìn không ra hắn giờ phút này là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc, hoặc là còn trộn lẫn lấy vật gì khác. Nếu quả thật là như vậy, ngươi liền có thể xin y học giám định, Đường Kinh Phi thi thể vẫn còn. Một khi có thể chứng minh đứa bé kia cha ruột là Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi phụ mẫu cùng trực hệ đều qua đời, lại là độc thân, đứa bé này chính là hắn tài sản duy nhất hợp pháp người thừa kế. Mà ngươi bây giờ là hài tử pháp định người giám hộ. Khoản tiền kia liền có thể thông qua pháp luật con đường thuận lý thành chương trở lại ngươi nơi. Này, Thẩm Cường trầm mặc nửa ngày. Chủ ý ngược lại là ý kiến hay. Có lẽ, không cần ta nói, ngươi sớm đã có quyết định này đi. Thẩm Cường ngạc nhiên, ngươi tại sao nói như thế? Ta là đoán, ta thậm chí phỏng đoán qua. Ngươi đến tột cùng là từ lúc nào? Cảm giác được Đường Kinh Phi cùng thê tử ngươi ở giữa gian tình. Đinh Y Sinh, ngươi tại một cái bị đeo lục mũ trước mặt nam nhân. chẳng hề để ý sách lão bà hắn cùng gian phu không tốt à. Thẩm Cường sắc mặt có chút đỏ lên, trong mắt mang theo tức giận. Đây đã là mọi người đều biết sự tình, cũng không quan tâm ta nói nhiều một câu đi. Đinh Tiềm bình tĩnh nhìn Thẩm Cường, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tại ủng hộ ngươi. Thẩm Cường dạng này một cái chất phác giản dị, chịu mệt nhọc hào trượng phu gặp thê tử cùng bằng hữu phản bội. Mặt ngoài là bị nhân trêu đùa, còn cõng mũ xanh, nhưng trái lại nghĩ, kỳ thật đối thanh danh của ngươi chẳng những không có nhiễm bẩn, còn có tăng lên, rất nhiều người từ đối ngươi đồng tình chuyển biến làm đối ủng hộ của ngươi cùng khen ngợi. Cho dù lại tuôn ra con của ngươi không phải ngươi, nhưng ngươi cam nguyện nuôi dưỡng một cái cừu nhân hài tử. Lấy ơn báo oán, cái này không thể nghi ngờ lại tại đề cao thanh danh của ngươi. Những cảm tình này nhãn hiệu đánh cho phi thường kịp thời. Cũng phi thường diệu, ngươi là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta. Đương nhiên là khích lệ ngươi, nhưng mà nói thực ra, ta cũng là quay đầu lại một lần nữa nhìn vụ án này. Mới đối ngươi lau mắt mà nhìn, Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết đem ngươi chất phác nhìn, thành ngu xuẩn, cõng ngươi làm ra những cái kia chơ chén sự tình. Ngươi ẩn nhẫn để bọn hắn làm tầm trọng thêm. Đường Kinh Phi thậm chí còn đánh lên ngươi tài sản chủ ý, tìm tới một cái IQ cao ngoại quốc tội phạm truy nã vì hắn thiết kế phòng kín sát người, muốn để Phan Khiết tưởng lầm là ngươi nghĩ xuống tay với nàng, buộc nàng cùng ngươi ly hôn. Ta không biết làm trượng phu làm ngươi phát hiện những này làm cảm tưởng gì. Ta cảm thấy nàng mới là thật ngu xuẩn. Thẩm Cường miễn cưỡng phun ra nửa câu, cuống họng như bị cái gì ngăn chặn, để ở trên bàn hai tay dùng sức lấy tiến mặt bàn. Đúng vậy a, nàng đối ngươi quá phận hoài nghi, lại đối Đường Kinh Phi tùy tiện tín nhiệm. Phan Khiết chính miệng thừa nhận, đương nàng giải được hung thủ hai lần gây án lúc ngươi cũng thần bí mất tích. Nàng lúc ấy không chút nghĩ ngợi cho rằng chính là ngươi giả trang thành dạ ma muốn giết nàng. Nàng cũng không biết, kỳ thật ngươi chỉ là một cái lòng mang đố kỵ lại lo lắng nàng an nguy, cho nên mới theo dõi trượng phu của nàng. Không nghĩ tới, lại làm cho ngươi ngoài ý muốn đụng phải Jonathan một đám quỷ dị gây án. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi lúc đó cũng không có lộ ra. Có lẽ ngươi cũng rất tò mò, ngươi nghĩ xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, thế là liền nhắm mắt lại, giả bộ như không biết chút nào, mặc hắn nhóm tùy tiện diễn kịch, vô luận là tinh hoa quốc tế ảnh thành phòng kín sát người vẫn là bãi đậu xe dưới đất phòng kín sát. Ngươi, cái này hai vụ giết người, ngươi cũng tại phụ cận, ngươi là người chứng kiến, một lựa chọn trầm mặc người chứng kiến. Ngươi cảm thấy giống ta ngu xuẩn như vậy người nhưng có thể làm ra loại chuyện này sao? Lại nói liền Đường Kinh Phi đều không có phát hiện. Thẩm Cường hỏi lại, đó là bởi vì hắn quá tự cho là đúng. Không chỉ có xem nhẹ ngươi, cũng xem nhẹ thê tử của hắn. Ta nghĩ, phát hiện sớm nhất Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết vượt qua giới hạn người sẽ là lão bà của hắn Tào Lệ đi. Loại chuyện này nữ nhân đều so nam nhân cảm giác. Tào Lệ rất yêu nàng trượng phu, không nghĩ ly hôn, vạn bất đắc dĩ tìm được ngươi, nói cho ngươi chân tướng, hy vọng ngươi quản tốt Phan Khiết. Ngươi mặt ngoài đáp ứng, thực tế ngươi giữ vững trầm mặc. Nhìn thấy Thẩm Cường nghĩ muốn nói chuyện, Đinh Tiềm nói, không muốn phủ nhận, ta bái phỏng qua Tào Lệ. Nàng đã chính miệng thừa nhận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.